Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1395, ngờ vực vô căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Quỷ Hải vực Kim Ưng Phường Thị Nhất tọa gạch vàng ngói lưu ly hùng vĩ cung điện, bảng hiệu bên trên viết Kim Ưng Điện. Tam cây ngân sắc đại tự, linh quang lập lòe, mười phần đáng chú ý, một gã tóc trắng xóa lưng còng lão già ngồi ở chủ vị lên, lý như cùng một gã nhã nhặn nam tử trung niên ngồi tại hai bên, thần sắc của bọn hắn ngưng trọng. Lưng còng lão già gọi Tô Vân Sương, Nguyên Anh Trung Kỳ. Lý phu nhân, Dương đạo hữu, các ngươi hẳn là nghe nói đi. Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu có một cái tu tiên đại phái di chỉ. Tô Vân Sương sắc mặt có phần cổ quái, ngữ khí bình tĩnh. Nói lời trong lòng, hắn là không quá tin tưởng này sự. Thứ nhất, chỗ kia di chỉ ở vào Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu, trước kia có nhân tại di chỉ vị trí hải vực đụng phải Nguyên Anh kỳ quỷ vật, may mắn trốn qua một kiếp, khả năng này là tin đồn, truyền bá tin tức nhân là muốn dẫn dụ tu tiên giả đi tìm bảo, nhờ vào đó nhường Nguyên Anh kỳ quỷ vật giết hại tu tiên giả. Thứ hai, nếu như chỗ kia di chỉ thật là vương gia trường khống, vương gia khẳng định hội chặt chẽ phong tỏa tin tức, làm sao lại đơn giản tiết lộ ra ngoài. Thứ ba, giả thiết tin tức thật để lộ, đối phương vì sao không đi chiếm lấy chỗ kia di chỉ? Hoặc là đối phương cùng vương gia có thù, cố ý tản tin tức để cho vương gia chịu thiệt, hoặc là di chỉ có Nguyên Anh tu sĩ chấn giữ, đối phương vô pháp tiến nhập di chỉ. Nghe nói là vương gia trưởng khống di chỉ, Thanh Liên tiên lữ quật khởi quá đột nhiên, muốn nói bọn hắn đạt được một chỗ di chỉ, như thế có thể giải thích được thông, vương gia tại sao lại xuất hiện nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ, chập chập vương gia sẽ không đạt được Mộ Dung Thế gia di chỉ đi. Lý Như ngược lại là tin tưởng cái tin đồn này, phải biết số ít thế lực có thể tự sản kết đan linh vật, kết anh linh vật lại không được, bọn hắn hoặc là hoa đại đại giới cùng thế lực lớn hối đoái kết anh linh vật, hoặc là đi cấm địa bí cảnh mạo hiểm, vương gia đã có tam vị Nguyên Anh tu sĩ, ít nhất tam phần kết anh linh vật, nếu không phải đạt được tu tiên đại phái còn sót lại bảo vật, vương gia đi nơi nào lấy tới tam phần kết anh linh vật. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Hơn vạn năm trước, Mộ Dung Thế gia là Nam Hải tu tiên giới đệ nhất tu tiên thế gia, có thể cùng Nam Hải thập đại tông môn vật tay, bất quá Mộ Dung Thế gia diệt vong, gấp cả hòn đảo nhỏ đều biến mất không thấy, không biết tung tích, có người nói tại đáy biển mấy vạn trượng dưới, có người nói hòn đảo hủy đi, còn có nhân suy đoán hòn đảo một mực tại nguyên địa, bị một loại nào đó đại trận che giấu thôi. Ai biết được, không có thấy tận mắt đến vật thật, hết thảy đều không thể tin, từ xưa đến nay, lời đồn còn ít a. Năm xưa Nhật Nguyệt Cung diệt Trấn Hải Tông thời điểm, không phải cũng nói Trấn Hải Tông cấu kết yêu tộc a, có xu hướng lực thích cho người khác chụp mũ, hảo danh chính ngôn thuận đối phó thế lực đối địch. Quảng cáo, nam tử trung niên xem thường, loại chuyện này thật không ít, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, cũng không thể bởi vì một cái truyền thuyết, bọn hắn những này Nguyên Anh lão quái liền đi truy nã vương gia tu sĩ, đối nó siêu hồn đi. Đây cũng quá ngu xuẩn, nghe gió chính là mưa, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, đây là hàng cổ không đổi đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu không quan tâm chỗ kia gì chỉ không phải là vương gia, Lão Phu lo lắng là thông hướng ma giới vết nứt không gian, Lão Phu tính toán đi chỗ đó địa phương nhìn một chút, chỉ cần không phải không gian thông đạo tất cả đều dễ nói chuyện. Tô Vân Sương không dám khinh thường, Vạn Quỷ Tông có thể cấu kết ma tộc, nói không chừng Vạn Quỷ Hải vực tựu có thông hướng ma giới không gian thông đạo, dù sao Chu Tư Hồng tại Nam Hải lộ diện. Lý Như gật đầu nói ra, vậy chúng ta liền chạy một chuyến đi, mặt khác phái người cha rõ ràng là ai tản tin tức, chúng ta tốt làm ra chính xác cách đối phó. Nam tử trung niên lắc đầu nói ra. Cái này chỉ sợ rất khó, tin tức là hơn 10 vị tán tu truyền bá đi ra, cư bọn hắn nói, là có nhân thuê bọn hắn làm như thế, đoán chừng rất khó tra được trước di chỉ đi. Tòa nào đó yên lặng viện lạc, một gã khuôn mặt hèn mọn thanh bào lão giả đang cùng Hoàng Ngọc Hư báo cáo tình huống. Sư phó, gần nhất có không ít nhân liên hệ đệ tử, bọn hắn tựa hồ tra được đệ tử trên thân. Thanh bào lão giả có chút khẩn trương nói, hắn phụng mệnh thu mua một nhóm tán tu tản tin tức, hắn cũng không dám trêu chọc vương gia, bất quá sư mệnh khó vi phạm. Hoàng Ngọc Hư vốn muốn đi mở ra di chỉ, bất quá nửa đường đụng phải vết nứt không gian, vương gia tu sĩ toàn bộ chết tại vết nứt không gian dưới, hắn bất đắc dĩ trở về Kim Ưng Phường Thị. Hắn nhường đệ tử thu mua tán tu tản vương gia đạt được nhất tọa di chỉ tin tức, theo hắn đối vương gia tu sĩ siêu hồn kết quả đến xem, vương gia xác thực nắm trong tay nhất tọa di chỉ, bất quá di chỉ là mở ra một bộ phận, di chỉ đến cùng lớn bao nhiêu, có cái gì chân quý bảo vật Hoàng Ngọc Hư đều không rõ ràng. Đã mình không chiếm được, Hoàng Ngọc Hư cũng sẽ không để vương gia tốt hơn. Hoàng Ngọc Hư trong mắt tàn khốc lóe lên, tay phải sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, bỗng nhiên hóa thành to lớn long chảo như thiểm điện hướng về thanh bào lão giả ngực chụp tới. một tiếng hét thảm, Thanh Bào lão giả lồng ngực có một cái cự đại lỗ máu, máu me đầm đìa, hắn ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Như ngươi loại này có sữa chính là nương gia hỏa, nếu như rơi vào cái khác nguyên anh tu sĩ trên tay, khẳng định hội tiết lộ hành tung của ta cùng thân phận, chỉ có người chết mới có thể bảo mật. Hoàng Ngọc Hư tay phải tách ra chói mắt hoàng quang, Thanh Bào thân thể của lão giả bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một mảng lớn huyết vũ, trên mặt đất chỉ còn lại hai chuỗi chữ vật châu. Hắn lấy đi chữ vật châu chuỗi, rời khỏi nơi này. Không bao lâu, vương gia khẳng định sẽ phái người đến xử lý việc này, hắn không thể ở lâu, muốn đổi một nơi. Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu, một đội tu sĩ ngự không phi hành, cầm đầu là một gã gầy như cây gậy trúc áo bào đỏ đạo sĩ, hắn có kết đan bát tầng tu vi, nghe nói Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu có nhất tọa đại hình tu tiên môn phái di chỉ, hắn tựu đến góp một tham gia náo nhiệt hy vọng đục nước béo cò. Cũng không lâu lắm, áo bào đỏ đạo sĩ chờ nhân ngừng lại, tiền phương có trên trăm danh tu sĩ, bọn hắn chia mười mấy nhóm người, hẳn là bị di chỉ hấp dẫn tới. Mỗi lần có bảo vật hiện thế, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều tán tu tiến về, có nhân đơn thuần là xem náo nhiệt, có nhân là muốn đục nước béo cò, còn có nhân là dâng sư mệnh giám thị nơi đây động tĩnh. Quảng cáo, A Trình đạo hữu, Trình phu nhân, là các ngươi. Đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bào đỏ đạo sĩ vui vẻ nói, ánh mắt rơi vào một nam một nữ trên thân, bọn hắn không phải người khác, chính là Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam. Trình Chấn Vũ trước mắt là kết đan thất tầng, Trịnh Nam là kết đan lục tầng, bọn hắn dù sao cũng là tán tu, hết thảy tu tiên tài nguyên đều muốn dựa vào chính mình dốc sức làm. Lúc trước bọn hắn là đến Vạn Quỷ Hải vực tầm bảo, phát hiện một đoàn linh hỏa cùng ngàn năm lôi hạnh linh mộc, đem tin tức bán cho vương gia, Trình Chấn Vũ lúc này mới có thể đạt được kết đan linh vật tiến vào kết đan kỳ, bọn hắn theo Trung Nguyên tu tiên giới sau khi trở về, liền đến Vạn Quỷ Hải vực tầm bảo, ai nghĩ đến bọn hắn vừa tới Vạn Quỷ Hải vực liền nghe nói Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu có một cái tu tiên đại phái di chỉ, nghe nói di chỉ là vương gia. Chu đạo hữu thật là đúng dịp a, gần đây được chứ? Trình Chấn Vũ cười nhẹ, cùng áo bào đỏ đạo sĩ chào hỏi. Ba người bắt chuyện lên, áo bào đỏ đạo sĩ lời nói xoay chuyển, cười mỉm mà hỏi. Hai vị đạo hữu, các ngươi là di chỉ thật là vương gia a? Cầu đề cử, cầu đề cử, cầu đề cử, cách chương.